Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 854, đây không phải phổ thông pháp thuật. Đây là tiên pháp, Dương Băng Hồng cùng Lâm Hiền Kiệt hai người từ bên kia trên sườn núi xuống tới. Bất quá không còn giống lúc trước dạng kia thả lỏng, một cái ở phía trước một cái ở phía sau, hơi chút đè thấp thân thể nghiêng bước đi nhẹ. Rất nhanh liền tiếp cận đến có thể nhìn thấy nhà sàn vị trí. Cái kia một tòa nhà sàn không lớn nhưng cũng nhìn xem cũng so với bình thường căn lều lớn hơn nhiều, ở dưới ánh trăng cũng rất có một loại đặc thù mỹ cảm. Càng mấu chốt chính là, phòng kia chỗ cửa sổ lộ ra một trận ấm áp hòa quang, cũng đại biểu cho có người ở tại bên trong. Là nơi này không sai a, nên không sai. Nên, Dương Băng Hồng nhìn hướng Lâm Hiền Kiệt, cái sau không nhịn được gãi gãi đầu, cha ta rời đi nơi này thời điểm đều còn không có gặp gỡ mẹ ta đây. Lúc đó đều không có ta, tự tính sau đó bọn hắn ôm lấy ta tới qua, có thể ta cũng còn nhỏ, sớm không nhớ, nhưng mộ phần ở chỗ này, vị trí cũng không sai, hẳn là cái này, Dương Băng Hồng gật đầu. Vậy hẳn là không sai. Đại ca, nếu không chúng ta đi qua nhìn một chút. Lâm Hiền Kiệt lúc này phi thường tò mò, rất muốn đi nhìn một chút, bất quá lại bị Dương Băng Hồng đè lại. Không vội, trước chờ một chút, hoặc là cũng có thể chờ trời sáng lại nói. Như thế tùy tiện đi qua không biết là địch hay bạn. Nếu là đối phương vốn là dùng khỏe ứng mệt chờ chúng ta đi qua, người ta tự nguy hiểm, nơi này lại khó tìm, không phải cũng có người tại sao? Lâm Hiền Kiệt bị Dương Băng Hồng thuyết phục, hai người bốn phía nhìn một chút, sau đó tìm một gốc tráng kiện đại thụ dùng khinh công nhảy vọt mà lên. Sau đó ở trên cây đơn giản sửa soạn, cởi quần áo ra vắt khô nước, mặc dù tại bên ngoài khí trời mười phần khô nóng, thế nhưng là ở trong Hòa Nhạc Sơn lại lạnh nhiều lắm. Quần áo ướt một mực dán tại trên thân, cho dù hai người thân mang võ công cũng sẽ cảm thấy lạnh lẽo. Ngược lại là mình Trần sẽ ấm áp không ít. Quần áo ướt treo ở trên cây còn có thể nhanh chóng hong khô, thuận tiện cản cản gió. Hai người ở trên cây nghỉ ngơi vận công thời điểm, nơi xa trong nhà sàn, Nguyên Triệu Ninh cùng Yến Bác đang uống trà ăn cơm. Đồ ăn là một chén rau dại một chén trứng tráng. Đối với hai người mà nói, tự lấy cơm trắng cũng tính là mười phần phong phú. Nguyên Triệu Ninh lúc này ăn cơm ăn đến say sưa ngon lành. Tuổi tác lớn, nhưng một chén ăn xong lại thêm tràn đầy một chén. Khoảng thời gian này rất có thể là hắn gần mấy chục năm qua trải qua thoải mái nhất thời gian. Nguyên thúc gần nhất khẩu vị biến tốt a. Yến tươi cười như thế nói một câu. Nguyên Triệu Ninh mặc dù trung thành tận tụy trông coi Hoàng gia Hạc Hồ cùng truyền quốc Ngọc Tỷ nhiều năm như vậy, nhưng cũng không phải đồ đần, tự nhiên nhận ra gần nhất trên thân thể biến hóa đều là nhờ Yến tiên sinh phúc, nhượng ta cái này tàn khu lão nô có thể trải qua dạng này thời gian. Nguyên bá nói quá lời, cũng có thể xem như đại yến lưu cho ngươi, cái kia sót lại không nhiều phúc báo a. Nói xong, Yến Bác nhìn hướng cửa phương hướng, hắn đương nhiên biết đã có người đến, bất quá hắn cũng không có đi ra chào hỏi tính toán. Dưới sườn núi trên cây đại thụ kia, hai người đã dựa lấy thân cây nghỉ ngơi, hô hấp cũng mười phần đều đặn, nhưng hai người trước đây trải qua ba phần mộ kia vị trí, đã lại tới một đám khách không mời. Đám người này đương nhiên không phải Đại Thiềm Vương cùng Bạch Hạc một nhóm. Cuối cùng kia là nắm lấy thương nhấc lấy đao, trên thân cũng hiện ra một cỗ sát khí cùng mùi máu tanh. Những người này tại trong đầm lầy thế nhưng là phí đi không ít thời gian, rốt cục tại một chỗ chân núi lần nữa phát hiện có người đi qua dấu chân. Ở dưới ánh trăng mơ hồ có thể thấy được dấu chân người dọc theo sau cơn mưa bùn lầy đường núi hướng lên, mấy người cũng là hơi hơi thở phào. Vừa mới tại trong đầm lầy chuyển phải có một canh giờ, còn tưởng rằng đã triệt để mất dấu đây. Một nhóm hơn 10 người dọc theo phía trước Dương Băng Hồng cùng Lâm Hiền Kiệt giấu chân đi. Rất nhanh cũng mò tới ba tòa ngôi mộ chỗ kia. Đến mười mấy người này cũng đều rõ ràng sửng sốt một thoáng. Loại địa phương này còn có phần mộ. Có người thấp giọng nói thầm một câu. Người khác trong lòng cũng là không sai biệt lắm ý nghĩ. Nhưng khi cuối cùng có người phát hiện đằng trước nhất cái kia trên bia mộ chữ thời điểm, người kia tựu không khỏi hít sâu một hơi. T. Mộ này Thiên Vũ chân nhân Hàn Sư Ung. Hàn Sư Ung, Bạch Vũ Đạo, mười mấy người đều tiến tới Hàn Sư Ung trước mộ. Loại này tại dân gian đều có cố sự truyền xuống tới người đã là thần thoại chí dị một phần. Những người này khi còn bé cũng đều nghe qua tương tự cố sự. Càng là có người kể chuyện sẽ giảng tiền triều thời kỳ tự lưu truyền xuống bộ phận này cố sự. Không nghĩ tới thật có Thiên Vũ chân nhân người như vậy. Mộ này không phải là giả chứ? Không rõ ràng a, nếu quả thật chính là Thiên Vũ chân nhân mộ, bên trong sẽ hay không có bảo bối a? Người kể chuyện trong sách nói thế nào? Tiền triều lúc Thiên Vũ chân nhân thiện ngự hỏa long cũng thiện luyện đan sẽ hay không có? Chấm ngoặc kép, những người này có chút suy nghĩ vẩn vơ. Bất quá dẫn đầu hán tử ngăn lại những người khác mơ mộng. Tốt, thật có cái gì thần đan diệu dược sẽ giấu ở trong mộ phần sau. Hàn chân nhân lúc chết Bạch Vũ Đạo đều không. Tự tính nơi này thật là mộ của hắn. Người mai táng hắn cũng khẳng định đều cầm đi đồ tốt. Chính sự trọng yếu, một lúc sau, mười mấy người lần nữa hướng phía trước. Bất quá đến nơi này động tác cũng càng thêm cẩn thận. Tạch tạch tương đương, đây là có người chân đạp trúng cành cây giòn vang. Thanh âm rất nhỏ, nhưng tại lúc này tương đối yên tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên tiếng chim hót hòa nhạc sơn bên trong lại lộ ra hết sức rõ ràng. Trên cây Dương Băng Hồng một thoáng tựu bị bừng tỉnh. Hắn theo bản năng kiểm tra bốn phía cùng phía dưới. Sau đó trong tim đột nhiên siết chặt. Lúc này vậy mà có người từ dưới cây lặng lẽ sờ soạng qua. Dương Băng Hồng vội vàng một tay che đậy Lâm Hiền Kiệt miệng mũi. Sau đó nhẹ nhàng đem hắn lay tỉnh. Lâm Hiền Kiệt tỉnh lại thời điểm theo bản năng muốn vùng vẫy. Bất quá rất nhanh ý thức được là Dương Băng Hồng đem hắn lay tỉnh. Cái sau dùng tay so cái im lặng thủ thế. Sau đó chỉ phía dưới. Lâm Hiền Kiệt nhìn xuống dưới, trên thân cơ bắp đều thoáng cái căng thẳng lên. Cái kia mười mấy người trải qua dưới cây thời điểm, kỳ thật vốn nên phát hiện trên cây hai người lưu lại một chút dấu chân. Nhưng khéo tựu khéo tại có càng rõ ràng đồ vật khác hấp dẫn bọn hắn lực chú ý. Không cần nói, tự nhiên là cái kia một tòa còn lộ ra hỏa quang nhà sàn. Mười mấy người này lúc này tự lẳng lặng ngồi xổm ở cự ly trên cây hai người ngoài ba trượng địa. Phương quan sát đến nhà sàn kia, khoảng cách này cơ hồ là mặt kề mặt, nguyên lai bọn hắn tại đây còn có như thế một cái điểm dừng chân. Tốt a, chúng ta tại trong đầm lầy đau khổ tìm kiếm gần nửa đêm. Lại là mưa to thiểm điện, lại là ruồi muỗi độc trùng, bọn hắn ngược lại tốt. Đã ở chỗ này an nhàn nghỉ ngơi rất lâu a. Hắc hắc, lại an nhàn cũng đã đến cuối. Lúc trước liền nói cái kia họ Lâm tiểu tử có chút cổ quái. Vừa rồi bia mộ kia nhìn thấy không? Lúc này mọi người nhao nhao trong tim khẽ động. Đúng a, trên bia mộ kia là có Lâm gia người. Thật là người không thể xem bề ngoài. Lâm gia tựa hồ là Thiên Vũ chân nhân dòng chính chân truyền. Tin tức này so với trước kia bọn hắn hai cái mạng đáng giá. Nếu như hắn thật là Hàn chân nhân, truyền nhân, làm sao vô dụng như vậy đây? Này, một cái sư phụ dạy đều có dài ngắn đây. Tốt, một hồi động thủ thời điểm cẩn thận chút, lưu họ Lâm người sống. Dẫn đầu nói xong lời này, phất phất tay mang người cong eo từng chút tới gần nhà sàn kia. Mà mặt sau trên cây, từ đầu tới cuối duy trì tuyệt đối yên tĩnh, hai người tác nín hơi ngưng thần. Lâm Hiền Kiệt do dự phải chăng muốn nghĩ cách nhắc nhở bên kia trong phòng. Nhưng Dương Băng Hồng một mực nắm lấy cánh tay của hắn. Đối lấy lắc đầu, lúc này đã muộn, phía dưới đều là hảo thủ. Trên cây hai người nhắc nhở ngược lại ngay lập tức sẽ bị phát hiện cùng vây công. Kế trước mắt, biện pháp tốt nhất nếu như nhà sàn bên kia có thể kéo lại một hồi. Bọn hắn hai cái tựu thừa cơ chạy trốn. Nói thật đều đã đến Hòa Nhạc Sơn, còn lội một phiến đầm lầy. Cái này đều còn bị người tìm đến. Nhượng Dương Băng Hồng cùng Lâm Hiền Kiệt có chút giật mình. Hai người khẩn trương thời khắc, mười mấy người đã đến trước nhà sàn. Bọn hắn trải qua trước lầu khu vực, cũng nhìn thấy rất nhiều trồng trọt cây cối. Rõ ràng là ngay ngắn trật tự bị dốc lòng quản lý qua. Bất quá lúc này trong lòng mọi người cũng không để ý những này không có nở hoa hoa cỏ. Trên tay cầm lấy binh khí, con mắt nhìn chằm chằm gian phòng, chuẩn bị lập tức liền đột phá trong phòng giết bên trong người trở tay không kịp. Tựa hồ là cảm thụ đến nơi này sát khí, tự liền trong rừng ngẫu nhiên tiếng chim hót đều đã biến mất một hồi. Nhưng loại thời điểm này, nhà sàn cửa bỗng nhiên mở, kẹt kẹt tương đương, một tiếng. Trong phòng hỏa quang theo cửa mở ra chiếu sáng trước cửa khu vực. Chuẩn bị giết đi qua mười mấy người tắc tránh tại hai bên. Mặc dù cửa cổng người nên không nhìn thấy bọn hắn. Nhưng bọn hắn có thể nhìn rõ cửa cổng. Phát hiện người kia thật giống không phải là Dương Băng Hồng cũng không phải Lâm Hiền Kiệt. Ngược lại là cái trung niên nho sĩ. Yến Bác nhìn xem trước cửa. Tầm mắt dư quang nhìn trái nhìn phải lại nhìn phía phương xa đại thụ. Có chút thở dài, ta liền biết mang đồ vật mang đến chuẩn không được yên ổn. Cái này đêm hôm khuya khoát, thật nặng sát khí a. Hắn phát hiện chúng ta, mười mấy người nhất thời không kềm chế được. Người cầm đầu hô to một tiếng, động thủ, tranh tương đương, tranh tương đương, tranh tương đương. Mười mấy người động thủ thời khắc, Yến ngức cười, tại cái này ngắn ngủi trong nháy mắt, hắn nhớ tới năm ấy, đã từng tại Đại Dung cũng gặp phải truy sát, chẳng qua hiện nay lại nhìn, giống như nhi đồng chơi đùa, tại mười mấy người dùng thân pháp nhún nhảy xông tới thời khắc. Dưới chân bọn hắn hoặc tại hoa cỏ trên gân lá, hoặc tại trong cỏ trong bùn đất nước mưa tự động, giống như giọt mưa cuốn ngược. Hóa thành dòng nước từ mười mấy người bên chân quấn bện. Mười mấy người nhanh mới cất bước mấy bước, chậm thậm chí còn chưa kịp động, liền đã đều không động được. Dòng nước tựa như hóa thành xiềng xích, đem bọn hắn hoàn toàn quấn bện. Leng keng, đương, đao kiếm vũ khí rơi xuống trên đất. Mười mấy người tựu hoặc ngã xuống hoặc quỳ xuống. Bọn hắn mượn ánh trăng đều có thể nhìn thấy trên người lưu động nước. Nhưng những nước này so dây thừng còn kiên cố hơn. Mặc cho bọn hắn dùng hết khí lực cũng căn bản không tránh thoát được. Hắn biết pháp thuật, người này là cái thuật sĩ. Bạch Vũ Đạo Dư Nghiệt. Xa, thời khắc này, dòng nước xiềng xích càng ngày càng xiết. Thậm chí trên thân có gân cốt không chịu nổi gánh nặng tiếng vang. Cũng nhượng bị quấn bện mười mấy người lộ ra thống khổ biểu lộ. Pháp sư tha mạng, ếch, đạo trưởng, thuật sĩ cũng không phải không có gặp gỡ qua. Nhưng pháp thuật mạnh đến mức độ này, nhượng người căn bản không có đối kháng chỗ trống tình huống quả thực trước đây chưa từng gặp. Một câu, Bạch Vũ Đạo Dư Nghiệt, nhượng Yến Bác tâm tình chấn động một thoáng. Cũng nhượng trên đất người ăn một chút đau khổ. Mà nơi xa trên cây, Dương Băng Hồng đã trợn to hai mắt. Tục ngữ nói võ công cao thấp nhìn hô hấp. Mười mấy người này trải qua dưới cây thời điểm. Khí tức kia cũng đủ để nói rõ không có hạng xoàng. Cho dù gặp gỡ lợi hại thuật sĩ cũng không nên là dạng này kết quả. Chỉ có thể nói trong phòng ra tới người này. Pháp thuật đã mạnh đến vượt qua thường nhân lý giải. Nhưng rất nhanh Dương Băng Hồng phát giác cánh tay của mình bị Lâm Hiền Kiệt gắt gao nắm chặt. Hắn quay đầu nhìn tới, lại thấy Lâm Hiền Kiệt không những nét mặt ngốc trệ, thân thể đều đang khẽ run. Bằng hư ngự thủy, niệm động pháp theo đây không phải nhân gian chi thuật. Đây là tiên pháp, ngoặc kép,